Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3133. Đệ 3133 chương Thần Chỉ Nơi. Ngô Thanh Thiển thành thật gật gật đầu. Đúng vậy, ta không nghĩ tới hiện tại cư nhiên liền có hơn 1000 vĩnh hằng thần đế truyền đến. Này nếu là hơn nữa mặt khác ba cái dị vị giao diện thần đế đến có bao nhiêu người a? Sở Hoàng cười giải thích nghi hoặc, bên ngoài thượng vĩnh hằng thần đế đô đến từ các thế gia đại tộc. Nhưng mỗi cái gia tộc cũng sẽ có che giấu. Còn có một ít tán tu thần đế số lượng cũng là phi thường khả quan. Thêm ở bên nhau đột nhiên xuất hiện xác thật sẽ thực làm người ngoài ý muốn, lần trước thần chỉ. Nơi mở ra tiến vào trong đó vĩnh hằng thần đế có 1 vạn. Lần này cũng không sai biệt lắm. Thần chỉ nơi truyền tống thân phận tiểu lệnh bài mỗi lần mở ra tổng đều có 1 vạn cái xuất hiện. Sau đó bình quân phân tán ở tứ đại dị vị giao diện chung, bất quá tứ đại dị vị giao diện vĩnh. Hằng thần đế khẳng định không có khả năng một cái giao diện có thể đạt tới 2000 năm. Trong đó hơn phân nửa đều là từ mặt khác dị vị giao diện thần đế tới bổ sung, thì ra là thế. Khó trách nói tiến vào thần chỉ nơi cạnh tranh kịch liệt. Càng khả năng sẽ ngã xuống. Thần đế nhân số nhiều như vậy. Một khi tiến hành sinh tử chi chiến, ngã xuống khả năng xác thật rất lớn, Ngô Thanh Thiển cũng có thể lý giải. Trừ bỏ nhãn hiệu lâu đời thần đế ở ngoài, còn có không ít như là các nàng như vậy tân tấn thần đế. Nhân số thêm lên chính là một cái khổng lồ con số. Thanh Yêu cười nói, Ngô Đạo Hữu nói chính là, cho nên tiến vào thần chỉ nơi sau nhất định còn phải đề phòng mặt khác thần đế tranh đoạt hoặc là đánh lén, đặc biệt là đã từng tiếp được thù hận, hẳn ý tứ chủ yếu là chỉ đồng sự. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Vâng, sẽ đề phòng, đại gia lại đợi nửa ngày. Lại có 1000 nhiều thần đế bị truyền tống đã đến. Đến nguyệt thượng đầu cành thời không gian dao động mới đình chỉ. 2500 danh đại biểu cho Quảng Loan đại lục thân phận thần đế đến đông đủ. Nơi xa chân trời đột nhiên dâng lên một vòng hồng nguyệt. Thần chỉ nơi lập tức mở ra. Thanh Yêu nhìn kia luân hồng nguyệt nhịn không được ti chờ mong cảm xúc. Ước chừng một canh giờ sau, kia luân hồng nguyệt cao cao treo nhô lên cao. 2500 danh thần đế trên người thân phận lệnh bài đột nhiên một chút bay lên. Huyền phù ở từng người mỗi người đỉnh đầu. Hồng nguyệt tản mát ra một tầng tầng thần bí xương đỏ rơi xuống. Trực tiếp kích phát rồi mỗi người đỉnh đầu chỗ lệnh bài. Thực mau, mọi người biến mất ở tại chỗ. Mọi người bị một tầng tầng xương đỏ trực tiếp lôi kéo tiến vào kia luân hồng nguyệt trung. Cũng ở hồng nguyệt trung xuyên qua không gian. Thẳng đến 1 năm sau mới bị đưa vào đến một cái đặc thù lốc xoáy nhập khẩu. Mọi người từ lốc xoáy nhập khẩu phi thân tiến vào. Một cổ huyết tinh sát khí nháy mắt ập vào trước mặt. Ngô Thanh Thiển rơi xuống đất sau phát hiện đây là một mảnh trống trải cháy đen thổ địa. Nơi này cũng không có thi cốt, nhưng sát khí lại so với thâm nguyên địa ngục nào đó địa phương còn nồng đậm. Nếu không phải có vĩnh hằng thần đế tu vi thật đúng là khó có thể chống cự. Niết bàn cảnh tu vi phỏng chừng ở chỗ này một ngày liền sẽ bị sát khí ăn mòn ngã xuống. Đó là vĩnh hằng thần đế thời gian dài ở như vậy tràn ngập huyết tinh sát khí địa phương ngốc cũng là có rất lớn bất lợi chỗ, này còn chỉ xem như nhẹ, căn cứ tin tức tình báo thượng sở thuật, càng đi chỗ sâu trong 4 phía huyết tinh sát khí sẽ càng đậm. Chúng ta như vậy tu vi cũng đều yêu cầu nhiều nhất hành tẩu 1 tháng liền phải dừng lại trước đêm. Ăn mòn đến trong cơ thể sát khí bức ra lại lên đường, Sở Hoàng mở miệng đối phía chính mình người. Ta nói, Thanh Yêu cảm thán nói, không hổ là đã từng thượng cổ chiến trường, này sát khí sợ là không có bất luận cái gì địa phương có thể so. Chờ chúng ta qua này phiến đất đen mà sau còn sẽ gặp được rất nhiều phập phình du đãng ác linh. Một đám đều sát khí ngập trời, lực công kích rất mạnh. Lại rất khó triển cũng là cái đại phiền toái. Hết chương.